Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêng mình đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin các thầy trụ trì chùa Đạo Quang, ngài Trình Đức cùng chư đại đức tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử cuối tuần. Hôm nay cũng là một ngày có nhiều công việc, nhất là chuyện tụng kinh cầu siêu cho Phật tử đã quá cố. Nhân việc cầu siêu cho hương linh đã quá vãng, cũng xin chia sẻ Phật pháp đến quý vị Phật tử ngày hôm nay về vấn đề sám hối. Hôm nay là ngày sám hối. Bình thường trong Phật giáo mình chỉ biết hai ngày chính, đó là ngày rằm và ngày mùng một. Ngày mình biết là hai ngày chính là hai ngày đó, là tại vì từ xưa Phật giáo sử dụng một cái lịch gọi là lịch âm, mình gọi là lịch âm. Thì lịch âm nó có nhiều lịch khác nhau, lịch âm của Ấn Độ, lịch âm của Trung Quốc, lịch âm của Việt Nam, lịch âm của Thái, của Miến, mỗi nước đều có một cái lịch âm. Nhưng mà tất cả các lịch âm thì hầu như sử dụng mặt trăng là chính để tính, tức là vòng tuần hoàn của mặt trăng để tính. Thì theo lịch âm của Ấn Độ thì sử dụng tính tuần, và cứ mỗi lần mà trăng lên rồi đến lúc trăng xuống, họ cứ tính như vậy. Cứ một lần tăng lên như vậy, chư tăng sẽ tập trung lại hành tăng sự, hay gọi là lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát mình thì dịch ra là lễ sám hối. Sám hối mặc dù là nó có hai ngày chính là ngày rằm và ngày mùng một, nhưng mà theo Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến 8 ngày khác nhau. Và một số người thì chỉ sử dụng 4 ngày cũng có, 8 ngày cũng có, 2 ngày cũng có. Sư nhớ là hồi nhỏ sư chưa đi tu á, lúc đó mới có lớp 5, lớp 6 gì đó, là cũng chưa biết gì về Phật giáo. Nhưng mà lúc đó thì mẹ của sư là trong gia đình là mới sửa nhà, sửa sang xong, thì thỉnh một cái tượng Phật, tượng Quan Âm về thờ ở trong nhà. Thì khi mà thờ ở trong nhà thì mẹ sư trước khi thờ là đã ăn chay một tháng, hình như 4 ngày hay sao á. Xong cái rồi sư thấy vậy thì sư cũng biết là cái duyên gì đưa đẩy, cái duyên hay là cái nghiệp gì cũng không biết, thì mình cũng bắt chước mẹ của mình là ăn chay theo. Nhưng mà không phải ăn chay 4 ngày, ăn chay có 2 ngày thôi. Mẹ ăn chay 4 ngày, mình ăn chay 2 ngày thôi. Và cái cách ăn chay của mẹ sư thì tức là cũng giống như những Phật tử ở Việt Nam, tức là ăn chay kiểu Việt Nam, khô canh thang, ăn muối đầu, muối mè chừng đó thôi, rau dưa gì đó, chứ không có làm gì kho nấu gì thêm. Gia đình ăn cái gì thì mình ăn cái đó, nhưng mà chỉ có thay vì chấm nước mắm mình chấm xì dầu, vậy đó là mẹ của sư. Còn cái kiểu ăn chay của sư là một đứa con nít, lớp 5, lớp 6, thì bắt chước ăn chay 2 ngày. Ăn chay của sư là nó thế này: buổi sáng nhớ ăn chay, đến buổi trưa quên, đi học về đói quá chạy vào bịch luôn cả thịt gì ăn hết, đến khi nhớ ra hôm nay ăn chay. Hồi vậy thôi, nói mẹ để tới tối còn ăn chay tiếp. Ăn chay của sư là vậy đó. Và làm cũng được vài năm, và cái lúc mà thỉnh tượng Phật về thì anh em của sư thì cũng đông, 5 trai 2 gái là 7 người. Nên mà cũng biết rằng cái chuyện quét bàn thờ lại là chuyện của sư. Là khi mà có tượng Phật về thì cái chuyện dâng cơm cũng là chuyện của sư. Sư tự làm. Dâng cơm sư làm, hồi đó cũng không biết là cái văn hóa phong tục từ đâu, ai bày cũng không biết nữa. Là cứ mỗi buổi trưa đến 11 giờ nấu cơm xong á, sư nấu cơm xong làm một cái chén cơm, rồi hai cái chén úp lại với nhau thành một cái chén đầy lên như vậy đó. Xong rồi lên đặt lên trên bàn thờ mẹ Quan Âm á, rồi thắp nhang. Hồi đó thật ra không có thắp ba cái nhang mà thắp có một cây thôi, tại vì ở nhà tiết tiền tiết kiệm, thắp có một cái nhang thôi. Nên thường người ta thắp ba cây, mình thắp một cây thôi. Xong rồi đến khi nhà ăn cơm xong bắt đầu mới lấy chén cơm đó xuống, lấy chén cơm đó xuống ăn. Và thường thì ở nhà dâng cơm cúng Phật chỉ có dâng cái chén cơm đó thôi, chứ không có dâng đồ ăn nào gì thêm hết á. Không biết là gì không có đồ ăn hay là mình không dâng gì không biết nữa. Thì làm như vậy cũng được mấy năm, ăn chay kiểu của sư được mấy năm, được cái gì đấy. Thì đến năm lớp 9, năm lớp 9 thì lớp 9 xong, bên Việt Nam được gọi là thi vượt cấp, tức là vượt cấp lớp 6, lớp 9, rồi lớp 12 đó. Xong cái rồi bắt đầu có duyên đi học, tại vì đi học là hay đi ngang qua trước chùa, cho nên là cứ ghé vào chùa, không phải là ghé vào tụng kinh hành thiền gì hết, mà tạo việc ác, là ghé vào chùa bắt trồn cá màu về nuôi. Ở trong chùa có cái hồ cá, mấy cái con cá màu đẹp đẹp đó, thì mình thích bắt về mình nuôi rồi bắt đầu cho nó đá nhau. Bạn mình cũng nuôi cá, mình cũng nuôi cá, cho cá nó đá nhau. Chắc là do cái duyên nghiệp vậy cho nên vào chùa trả nghiệp. Để là lớp 9 xong cái thì vào chùa đi xuất gia, thì làm chú tiểu 2 năm. Chú tiểu 2 năm thì hầu hết thời gian là ở phụng sự thị giả cho Ngài Tăng trưởng Phật giáo Việt Nam là Ngài Hồ Nhẫn. Ngài mất rồi thì ở Ngài 2 năm xong bắt đầu mới thọ sa di. Thọ sa di là đắc y đó, thọ sa di, thọ 10 giới. Rồi cũng 2 năm sau, 2 năm sau thì bắt đầu đi du học ở Thái. Và từ năm 2004 du học ở Thái đến giờ thì hầu thời gian hơn mười mấy năm thì chủ yếu là ở Thái. Cho nên cái hiểu về cái văn hóa Phật giáo Nam Tông theo truyền thống của Thái, sự hiểu nhiều hơn là theo kiểu Việt Nam. Và sử dụng hầu hết là tiếng Thái trong đời sống là còn nhiều. Cho nên tất cả kinh sách Phật Pháp thì hầu như cũng tìm đọc về tiếng Thái nó nhiều hơn. Tại vì đất nước Thái Lan hay là Miến Điện ấy, nó có cái truyền thống Phật giáo Nam Tông lâu đời, cho nên kinh sách rất là nhiều. Quý vị nhìn hai bên cái tủ kinh đây này, chùa mình ấy, cũng có phía bên đó gọi là bộ kinh, gọi là bộ tam tạng kinh điển Phật giáo. Mà bộ này ấy, là gồm có 91 cuốn. Bộ này là 91 cuốn. Còn một cái bộ màu xanh xanh là 45 cuốn, mà nó cũng dày bằng nhau à. Và nó có cái sự đặc biệt đó là các sư mà ở Miến Điện ấy, có đến 8-9 vị hiện tại bây giờ có thể học thuộc lòng hết tất cả những đoạn sách đó. Đọc thuộc lòng luôn từ đầu tới cuối. Và cứ một năm như vậy sẽ tổ chức một lần thi, là ai học thuộc hết toàn bộ mà sai tức là sai 1-2 chữ gì đó mà không quá 7-8 lần thì coi như là tốt nghiệp. Tức là một bộ như vậy á, 91 cuốn á, mà học thuộc lòng hết. Thì bây giờ vẫn còn rất nhiều các vị như vậy. Và cái số mà học tức là tam tạng có nghĩa là ba cái bộ sách. Thì tam tạng là ba bộ sách á, thì cái vị mà học hết ba bộ sách này á, là chỉ có 8-9 vị thôi hiện tại bây giờ mà có thể tốt nghiệp được. Còn lại hàng chục vị á, là có thể học được 2 tạng hoặc là 1 tạng, tức là nhất tạng, nhị tạng, thì rất là nhiều. Thì tam tạng là một cái kết quả được đúc kết từ việc kết tập tam tạng. Kết tập tam tạng có nghĩa là mình đem ra ôn lại tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, xem á, là Ngài dạy những gì, đời sau thêm vào những gì mình cần phải hết lọc ra, không phải là cứ thêm vào liên tục để nó thành ra một cái mớ bồng bông. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy có một cái đặc biệt, cái đặc tính của nó đó là gìn giữ kinh sách, gìn giữ kinh sách, không để bị pha trộn quá nhiều. Thì cứ mỗi lần ngày sám hối là ngày 15, ngày rằm hoặc ngày 11 á, thì các sư sẽ tập trung vào chánh điện để làm lễ gọi là lễ sám hối hay là lễ Bồ Tát. Thì cái lễ Bồ Tát này á, nguyên đầu tiên cũng không phải là của Phật giáo, mà lễ Bồ Tát này là nguyên tất cả các tôn giáo ở Ấn Độ hồi xưa người ta đã thực hành rồi. Là tại vì đến cái ngày mà rằm vào ngày mùng 1 á, là hai ngày rất đặc biệt. Nếu như chúng ta để ý thì sẽ thấy ở bình thường người dân, bố mẹ của mình thì thường hay dặn con rằng á, là đến ngày rằm ngày mùng 1 á, thì con gái không được ra đường, đúng không? Hoặc là đi ngoài đường không được xả tóc ra, chẳng hạn như vậy. Thật ra nó có nguyên nhân hết, nhưng mà trong Phật giáo thì nguyên nhân nó đi sâu xa hơn. Là tại vì cái quả đất mà chúng ta ở đây á, nó không phải là chỉ có con người mình ở, mà có cả chư thiên ở, có cả chúng sanh khác ở. Chư thiên mà ở trên quả đất này á, thì mình gọi là Bhumidewa. Bhumidewa gọi là thọ thần chẳng hạn. Ví dụ như những cái thần, vị thần ở trên cây thì mình gọi là thọ thần. Hoặc là những vị tiên ở trên hang động, trên núi thì mình gọi là địa tiên. Thì địa tiên thì cũng là chư thiên, cũng là chư thiên. Hoặc là long thần hộ pháp, mình thường hay tụng kinh ha, nguyện long thần hộ pháp hộ trì tam bảo thế gian. Thì cái chữ long thần hộ pháp này cũng là chư thiên, nhưng mà ở trạng thái súc sanh, gọi là rồng hoặc rắn chẳng hạn như vậy. Thì đó là chư thiên, họ ở ngay trên cái quả đất của mình. Thì ngay quả đất của mình ở rất là nhiều loài chúng sanh khác nhau. Nó gồm có đến 11 loài chúng sanh khác nhau ở trên cái quả đất của mình. Thứ nhất đó là chúng sanh ở địa ngục, cũng ở quả đất của mình. Thứ hai, ngạ quỷ, cũng ở quả đất của mình. Thứ ba là súc sanh. Thứ tư, Atula. Thứ năm, người. Con người của mình là thuộc loại thứ năm. Thứ sáu, từ thứ sáu lên số 11 là các tầng trời. Tứ Đại Thiên Vương, Dạ Ma, Tusita gọi là Đao Lời, Đao Lời, rồi lên trên Tha Hóa Tự Tại. Thì tất cả những tầng sáu tầng trời này cũng ở chung với chúng ta. Thì nguyên nhân là sinh ra từ các tầng trời này, cái ngày rằm và ngày mùng 1. Có lẽ là chính ngay ở Mỹ mình, các gia đình vẫn thắp nhang, vẫn thắp nhang vào ngày rằm mùng 1, đúng không? Thắp ở trong nhà rồi thắp ở ngoài đường. Nó có nguyên nhân hết, nhưng mà tại vì mình không biết. Cứ khi nào mà mình không biết nguyên nhân mà mình làm thì Đức Phật gọi nó là mê tín. Gọi đó là mê tín. Nhưng nếu như mình biết được nguyên nhân, mình biết được sự việc đó, mình biết được mục đích và kết quả của nó rồi mình làm, thì cái đó không gọi là mê tín. Chẳng hạn như nếu như mình không biết là mặt mày ông bà cha mẹ của mình xưa sao, nhưng mà mình vẫn cứ thắp nhang cầu khẩn thì như vậy gọi là mê tín. Nhưng nếu như mình biết cha mẹ ông bà của mình từng gặp, mình từng thấy, rồi mình nhớ đến cái công ơn công lao của bố mẹ của mình, rồi mình thắp một nén nhang tri ân, thì cái đó không gọi là mê tín. Có nghĩa rằng Đức Phật dùng từ giải nghĩa rất là chính xác về cái việc mà mê tín hay là không mê tín. Là mê tín là tin mà mê mờ, còn chẳng tín là tin một cách chân chẳng hiểu biết. Thì khi mà mình thắp nhang vào ngày rằm ngày mùng 1 á, đúng vào ngày Bồ Tát của Phật giáo, hay gọi là ngày sám hối của Phật giáo á, nguyên nhân nó xuất phát từ trên các tầng trời. Là tại vì bình thường á, 3 tháng hạ này nè, không phải chỉ có các sư mới nhập hạ, mà tất cả Phật tử cùng chư thiên các cõi trời họ đều đổ về để tham dự cái lễ gọi là nhập hạ này. Đến ngày rằm tháng 6 á, và cứ mỗi ngày rằm sẽ có một cuộc họp của chư thiên. Và nếu như ai muốn đọc về cái tư liệu toàn bộ những cái thứ này á, có thể đọc trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bộ, hoặc là bài kinh về sắc cả, gọi là gì, sắc ngọc, gọi dịch ra là ngọc hòa thượng đế vấn đạo chẳng hạn, nha. Những bài kinh này đều có nói về vấn đề này. Thì từ cõi trời phàm thiên ấy, vì đại phàm thiên, vì đó đang ngồi ở ngoài trước cánh điện của mình ấy nha, có bốn cái mặt ấy nha, có bốn cái mặt. Thì vì đại phàm thiên ở trên cõi trời phàm thiên, họ vì đó sẽ xuống dưới cõi trời tầng dưới, gọi là cõi trời đau lời, nha, cõi trời đau lời, để họp với tất cả chư thiên trong sáu cõi chư thiên rằng ấy, là hôm nay ngày rằm tháng 6, trong chúng ta ai sẽ là hộ pháp đi giúp đỡ phục vụ cho chư tăng nhập hà. Sẽ có cái cuộc họp này vào ngày rằm tháng 6, mà hôm bữa không kịp thời gian để nói, thì nói ngày hôm nay nhân ngày sám hối. Thì chư thiên sẽ phân chia nhau ra là coi trong trú xứ này, trong quốc độ này, trong cái tỉnh này, trong cái huyện này, chư tăng nhập hạ ở những nơi nào, trong khu rừng kia có bao nhiêu vị chư tăng nhập hạ. Thì chư thiên họ sẽ chia nhau đi xuống để phục vụ, để nghe pháp. Thì cái này á, khi mà nó xuất phát từ như vậy rồi á, thì cứ hàng tháng, tức là đến cứ hàng nửa tháng là ngày rằm đến ngày rằm, thì chư thiên họ lại tập trung một ngày, tập trung lại một chỗ, rồi bàn luận với nhau là xem mỗi nơi còn có cái gì bất cập hay không, thì họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy cho nên mới có một cái tiếp truyền trong bộ sanh truyền rằng á, là khi mà vì đại đệ tử của Đức Phật tên là Ngài Đại Ca Diếp, Ngài nhập thiền 7 ngày, diệt khỏi tướng định 7 ngày trong hang động. Khi mà Ngài nhập thiền, xả thiền xong, Ngài ra đi bát. Thì chư thiên biết được rằng những vị sư nào mà nhập thiền, diệt khỏi tướng định, khi xuất thiền ra mà đi bát, đi hành thất, đi thất thực, ai đặt bát được cho vị đó, người đó sẽ thấy được quả hiện tiền, tức là trổ quả ngay lập tức trong kiếp hiện tại đó. Cho nên khi mà biết được như vậy thì vua trời Đế Thích, hồi nãy sử dụng cái từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thật ra là dùng cái từ vua trời Đế Thích, thì vua trời Đế Thích mới thấy được như vậy, mới không bỏ lỡ cơ hội, giống như mình đang chờ xem khuyến mãi như thế, không bỏ lỡ cơ hội, là bắt đầu vua trời Đế Thích mới là hiện thân xuống cái quả đất này làm một người nông dân, xong rồi dùng thức ăn của thiên giới, tức là thức ăn của chư thiên, mang xuống để mà quỳ xuống để bái cho Ngài Đại Ca Diếp. Thì khi mà đi đến đứng trước mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là vua trời Đế Thích ấy, thì Ngài Đại Ca Diếp mới thấy bằng trí tuệ của Ngài rằng người này không phải là người nông dân bình thường, mà chính là một vị chư thiên, là vua trời Đế Thích. Cho nên Ngài Đại Ca Diếp mới mắng vua trời Đế Thích rằng ngươi là người đã có phước, mà lại dành phước của chúng sanh khác, của hàng Phật tử khác, để cơ hội cho người khác với, là mắng như vậy. Thì khi mà bị mắng như vậy thì vua trời Đế Thích mới hiện rõ thân hình vì vua trời chư thiên và trở về. Tại vì vua trời Đế Thích cũng có lý do của Ngài, là tại vì tuổi thọ của Ngài bị giảm xuống gần hết tuổi thọ, cho nên mới muốn kiếm một cái phước để nối cái tuổi thọ của Ngài cho nhiều hơn một chút. Bởi vậy cho nên cái ngày sám hối là ngày mà quan trọng. Chúng ta dặn con cái của mình ban đêm không được ra đường, ban đêm không được đi xả tóc, không được mặc đồ trắng và đủ thứ. Cái này cũng có cái nguyên nhân của nó, là tại vì khi mà cái ngày này giao thông nó nhộn nhịp đến mức độ này á, mà mình ra đường theo cái kiểu đó thì dễ bị vướng bị bệnh. Và không phải chỉ có chư thiên mới đi ngày hôm đó, mà thường vào những ngày rằm là ngày quan trọng của Phật giáo. Ví dụ như ngày lễ chân y đúng vào ngày rằm gì? Rằm tháng 9. Nó là ngày rằm tháng 9. Và khi mà ngày rằm tháng 9 là cái ngày mà Phước Bảo trổ giống như một cái thửa ruộng mà lúa đang chín mùi, chuẩn bị cắt, thì Phước Bảo nó cũng trổ giống như là cây lúa nó đang trổ. Cho nên tất cả chư Phật tử mới tập trung lại một ngôi chùa, một tỉnh xã nào đó có chư Tăng tập trung an cư kiết hạ để hỏi dân cúng. Để làm gì? Để gặt được cái mảnh lúa đó, cái Phước Bảo nó đang trổ đó. Cho nên không phải chỉ có Phật tử là người đang sống đây tìm phước, mà tất cả các hàng chúng sanh khác, các vong linh, hương linh khác, họ cũng đang chờ cái cơ hội này rất là lâu rồi. Cho nên đến cái một ngày đó, thân quyến của vua Bình Sa Vương mới trở về báo mộng với vua Bình Sa Vương rằng là xin đại vương hãy làm phước, hãy thỉnh chư Tăng cúng dường để hồi hướng phước cho chúng tôi với. Chứ hàng trăm hàng năm nay chưa được hưởng một cái phần phước nào, chúng tôi đang rất là đói khát, đang rất là lạnh lẽo. Thì khi mà biết được như vậy, vào mộng bám mộng cho vua Bình Sa Vương, thì vua Bình Sa Vương mới đến bạch hỏi Đức Thế Tôn là nguyên do vì sao. Thì đây là nguyên nhân sinh ra bài kinh tên là bài kinh hồi hướng vong linh mà chúng ta hay tụng này. Các vong linh quá vãng thường đến nhà thân nhân, chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái câu kinh trong bài kinh mà chúng ta hay tụng đó. Thì đến ngày rằm, ngày mùng 1, không phải chỉ có chư thiên mà tất cả các hàng vong linh, hương linh họ cũng chạy đi rất là nhiều, chạy đi chỗ này chỗ kia để kiếm phước. Chúng ta đang ngồi ở đây, thật sự thì hương linh ở ngoài bảo tháp, tất cả vong linh ở xung quanh đây họ cũng đang đứng chờ mình, phải chờ mình để bắt cóc đâu, mà chờ mình để xin phước, chờ mình để xin phước. Cho nên cứ mỗi lần sau khóa tụng kinh, cầu an, cầu siêu, tất cả mọi thứ đều có một lời hồi hướng ngắn ngắn ở đằng sau, nguyện công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh, chẳng hạn như vậy. Là để làm gì? Để tất cả chúng sanh ở xung quanh đây mà mình không thấy, thì họ nhận được cái phần phước đó, giống như là mình ban rải phước báo, ban rải công đức cho họ. Thì bình thường vào ngày này gọi là ngày giống như ngày khuyến mãi vậy đó, ai ai cũng tập trung chờ đợi. Cho nên ngày rằm, ngày mùng 1 thường là ngày sám hối của chư Tăng, mà cũng là ngày để chư Phật tử gần xa được đi vào trong một cái am thanh tịnh xá để hành thiền tạo công đức. Thì nguyên do mà Đức Phật chế định cái ngày sám hối là tại vì hồi xưa các ẩn sĩ, đạo sĩ của Ấn Độ họ tu, họ cũng có cái ngày này. Họ có cái ngày giống như ngày nghỉ vậy đó, ngày sám hối. Để làm gì? Để cho những người mộ đạo, tìm đạo theo cái đạo đó, họ đến chùa để thực hành cái công việc thiền sự của họ. Và khi mà Phật tử thấy là ủa, sao trong Phật giáo đến ngày sám hối mà các sư cũng không thấy tập trung đến nói chuyện đàm đạo gì hết, cũng thấy xuống họp bàn, cũng không thấy thuyết pháp giảng kinh gì hết. Cho nên Phật tử mới đến vào bạch với Đức Phật rằng là bạch ngài, vì sao các đạo khác người ta có cái ngày để cho Phật tử đến hỏi đạo, vấn đạo, để nghe kinh giảng pháp, để làm thiện buôn bồi công đức, mà sao mình lại không có? Cho nên như vô do cái nguyên nhân này mà Đức Phật chế định trong luật rằng là đến ngày rằm, đến ngày mùng 1, đến ngày sám hối thì chư Tăng sẽ thuyết pháp giảng kinh, tổ chức sám hối cho quý vị, mở cơ hội cho quý vị Phật tử được nghe pháp, được nghe kinh, được hành thiền. Thì đây là nguyên do về luật. Còn cái nguyên do hồi trước, lúc trước mà sư nói đó là nguyên do từ cõi trời, không phải là chỉ có bình thường ở trong suy nghĩ của mình, mà ngay cả những cái góc độ khác của chúng sanh cũng có cái ngày này. Do đó ngày sám hối mình không nên đi đâu xa, không nên đi ăn đi uống gì nhiều, say sưa rượu chè bê bét nó không hay, mà cái thời gian này mình nên đến chùa là hay hơn, hay nhất. Hôm nay cũng có bánh tiều hay nhỉ, bánh tiều. Còn nếu như mà đi ngoài chắc chắn có đâu, phải tốn tiền mua nữa. Còn nếu như mà mình đến chùa thì sẽ có bánh ăn của cô Nga, phải không? Cô Nga bánh tiêu, họ hình như là làm bánh tiêu cả họ luôn thì phải, tiêu kiều Nga. thì không phải là chỉ có ai đó có bổn phận làm cái này, mà tất cả chúng ta ở đây ai cũng có cơ hội để làm. Mình có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Không phải là cứ nói đến việc chia sẻ là phải chia sẻ đồ ăn, thức uống cũng phải. Mà chia sẻ ngay trong cái lúc mà mình đang ngồi đây này. Nhiều khi mình ngồi một cụ già, một em bé tới, mình chỉ cần nhường cho họ một cái chỗ ngồi thôi, thì cái đó cũng gọi là chia sẻ, cái đó cũng được gọi là bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí chỗ ngồi. Rồi là lúc mà mình đang ngồi đây, người đằng sau người ta thấp, người ta không thấy, cứ bói cái cổ lên mà mình biết được thì mình cũng tránh ra một chút thôi. Chỉ cần một cái hành động nhỏ nhỏ, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái tâm nhu duyên, cái tâm mềm mại của một người Phật tử cho mình thấy. Cái cách ngồi, ngồi đằng trước Đức Phật, mình ngồi như thế nào để cho nó ra một người Phật tử có lễ phép trước mặt Đức Phật, trước mặt chúng ta. Cái đó cũng là bố thí, cũng là cúng dường. Thì mình không dùng cái từ bố thí mà mình dùng từ cúng dường là tại vì mình nâng cái công đức của mình cho nó cao hơn, cao hơn. Tại vì trong Hạnh Phúc Kinh Đức Phật mới nói rằng cung kính và khiêm nhường, tri túc và tri ân là phúc lành cao thượng. Nó sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho con. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi trước một ông to bà lớn, mình ngồi trèo mãi lên, thì người ta có thích mình không? Đầu tiên đó là ánh mắt người ta không thích, đừng nói gì nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình ngồi một cách đàng hoàng, lễ phép, lễ độ trước người ta, thì cái đó nó cũng đem đến cái hạnh phúc cho mình. Là hạnh phúc gì? Nếu như mình đi xin việc thì chắc chắn mình được việc. Nếu như mình đi bằng việc này việc kia thì họ cũng tôn trọng mình chẳng hạn. Thì cái đó là hạnh phúc cái gì nữa? Chứ phải là hạnh phúc là một cái gì đâu xa, chẳng hạn như vậy. Thì nhân cái ngày lễ sám hối, thì quý vị Phật tử nếu như không có thời gian đến chùa mà ở nhà, thì cũng phải cố gắng bây giờ biến cái mê tín trở thành chánh tín, bằng cách là bình thường mình thắp nhang một cách cầu xin van xin, thì bây giờ mình thắp nhang một cách khác. Mình thắp nhang trên ông bà thì mình phải nhắn nhủ lòng mình rằng là mình nhớ đến ông bà, mình nhớ đến ông cố bà xưa gì đó đã tạo ra cái cuộc sống cho chính mình, đã giúp đỡ cho chính mình, luôn luôn theo dõi giúp đỡ cho chính mình. Chẳng hạn như vậy mình thắp một nén nhang tri ân. Rồi mình thắp một nén nhang ở ngoài chẳng hạn, nếu như ở ngoài đường, ngoài đồi gì đó, thì bình thường mình thắp là vì cái gì? Mình không biết thì là mê tín. Bây giờ mình đổi lại, mình thắp một nén nhang để làm gì? Để hồi hướng cái chư thiên long thần hộ pháp ở xung quanh cái ngôi nhà của mình. Thì cái đó được gọi là mình đổi cái mê tín trở thành cái chánh tín cho bằng được. Rồi là mình thắp một cây nhang, mình hồi hướng công đức ở hôm nay mình đi tụng kinh hành thiện nghe pháp, thì mình đã làm được cái công quả tốt đó đó. Xin chia phước đến tất cả các vong linh hương linh ở quảng vãng xung quanh đây, nguyện cầu cho họ được an vui, rồi là giúp đỡ cho mình chẳng hạn như vậy. Thì mình phải thay đổi được cái suy nghĩ như vậy. Thì thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái cách nhìn, thay đổi cái hành động của mình, cái đó được gọi là đổi tà kiến thành chánh kiến. Gọi là đổi tà kiến thành chánh kiến. Thì trong tất cả các việc được phước được thiền, Đức Phật ca ngợi rằng việc đổi tà kiến thành chánh kiến là việc làm phước đức nhất. Việc làm phước đức nhất. Còn nếu như về sự báo hiếu thì Đức Phật cũng nói rằng làm cho bố mẹ của mình, làm cho người thân của mình, đổi từ tà kiến thành chánh kiến là cách báo hiếu cao thượng nhất. Cho nên trong Phật giáo Đức Phật mới luôn luôn đề cao cái bát chánh đạo cho mình thấy. Và trong bát chánh đạo đó cái gì đi đâu? Chánh kiến đi đâu? Chánh kiến đi đâu? Nếu như mình hiểu đúng, mình có cái chánh kiến, mình thấy đúng, thì lúc đó bắt đầu mình mới suy nghĩ đúng, mình mới nói đúng, mình mới làm đúng. Còn nếu như mà mình có cái đó đi đầu thì thôi chịu, không làm gì được. Khi mà mình đã hiểu sai rồi là mình sẽ nghĩ sai, mình làm sai. Cho nên hôm nay ngày xưa cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử cùng chư tăng hiện diện nơi đây, về vấn đề này sám hối. Cuối cùng cũng xin tổng kết lại cho quý vị Phật tử được nghe rằng là ngày sám hối gồm có ngày rằm, ngày mùng 1, và nếu như chúng ta tìm hiểu thêm thì có thể sử dụng ngày mùng 8, ngày 23 cũng là ngày Bồ Tát, cũng là ngày giới, để làm hành thiện, làm phước công đức nhiều hơn. Và nguyên nhân sinh ra ngày sám hối không phải là chỉ có vì quy định của luật của Phật giáo, mà còn có nguyên nhân tự nhiên của chư thiên cùng các chúng sanh khác đang hoạt động trong những cái chiều khác nhau mà chúng ta đang ở nơi đây. Thì cuối cùng của bài pháp ngày hôm nay, nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ và cúng dường phần phước này lên đến thầy Tịnh Đức trụ trì chùa Đạo Quang cùng chư đại đức tăng đang ăn trú ăn cư kết hạ ở trong chùa Đạo Quang này. Xin chia sẻ phần phước báo này đến quý vị Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân bằng chúng thuộc tài tiền được an vui, sức khỏe, tinh tấn trong đạo pháp và tinh tấn trong công ăn việc làm của chính mình. Nguyện hồi hướng phần phước này đến cho tất cả thân bằng chúng thuộc của quý vị được quả bản, được thọ nhận phần phước, được tái sanh về nơi nhận cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô